bóng Phật Đà, con nguyện lòng nương theo. Trong anh từ quang soi rọi khắp nhân gian, A Di Đà Phật vang vọng đi khắp chốn. A Di Đà Phật rạng ngời chân lý trong ta, dưới ánh đào vàng con niệm Phật trong tâm. Bên anh hào quang chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn con nguyện hướng giải thoát. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về thế giới Tây phương cực lạc cõi A Di Đà, niệm Phật thoát luân hồi, khổ đau không còn quanh ta. Về thế giới an vui tịnh độ cõi A Di Đà, niệm Phật A Di Đà tĩnh tâm trong từng phút giây. Niệm Phật thoát muôn phiền, niệm Phật thoát luân hồi, nguyện về cõi tịnh độ hãy nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật thoát muôn phiền, niệm Phật thoát luân hồi, nguyện về cõi tịnh độ hãy nhất tâm niệm Phật. Ánh đào vàng con niệm Phật trong tâm, bên anh hào quang chư Phật cõi tam thiên, hướng lên niết bàn con nguyện hướng giải thoát. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô thì vào ngày 17 tháng 11 âm lịch là vía Đức Phật A Di Đà. Quý vị biết là tất cả chư Phật và chư Bồ Tát mà chúng ta thường thờ theo hệ thống của Bắc truyền và Nam truyền thì đều có ngày lễ vía cả. Ngày lễ vía như là cái ngày chúng ta kỷ niệm mừng đối với cái vị mà chúng ta thờ. Như vậy thì thường thường thì chúng ta thờ Phật á, thì chúng ta trước hết là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao chúng ta nói trước hết? Là tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi Ta Bà này. Chúng ta đang ở cõi Sa Bà thì chúng ta phải thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó là đúng với đạo lý. Tại vì Ngài là vị Phật mà chúng ta thường gọi là Phật Tổ. Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ. Phật Tổ nghĩa là vị Phật đầu tiên ở thế gian này sáng lập ra đạo Phật ở tại thế gian theo mặt lịch sử của nhân loại. Lịch sử của nhân loại tức là con người sống thế gian này ghi nhận lại thì chúng ta chỉ biết có một vị Phật duy nhất thôi, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế gian này ghi nhận lại trong lịch sử. Còn tất cả các vị Phật khác sở dĩ chúng ta biết là nhờ vào Đức Phật Thích Ca nói lại ở trong kinh, nên lịch sử nhân loại không ghi lại. Tại lịch sử nhân loại ghi lại những gì đã diễn ra mà nhân loại này chứng kiến thì người ta mới ghi lại. Còn cái gì mà diễn ra nhân loại không có chứng kiến, nhân loại không có ghi lại. Ví dụ như Đức Phật A Di Đà, Nhiên Đăng Cổ Phật, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Câu Lưu Tôn Cộc, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp, vân vân thì được không được ghi lại trong lịch sử của nhân loại. Kể cả Phật Di Lặc cũng không được ghi lại trong lịch sử của nhân loại. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị duy nhất được ghi lại trong lịch sử của nhân loại. Do đó quý vị thấy Nam truyền á, tức là đạo Phật chúng ta có hai nhánh truyền thừa. Nhánh thứ nhất thì gọi là Nam truyền, gọi tên gọi là Theravada. Nhánh thứ hai gọi là Bắc truyền thì gọi là Mahayana. Như vậy Theravada với Mahayana là Nam tông và Bắc tông của Phật giáo, được truyền chân truyền từ Ấn Độ đi tỏa khắp trên khắp thế giới. Nhưng mà Nam truyền thì chỉ thờ duy nhất là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thôi. Còn Bắc truyền chúng ta thờ nhiều vị Phật ở trong kinh mà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Vậy thì Nam truyền thờ Phật của lịch sử, nhân loại công nhận Phật nào Nam truyền thờ Phật đó. Còn nhân loại không công nhận thì là Nam truyền thờ, Bắc truyền thờ. Bắc truyền thờ theo kinh sách của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại ở trong kinh này của hệ thống Bắc truyền, là kinh điển A Hàm, tức là kinh điển Phạn ngữ. Như vậy thì Nam truyền thì sử dụng kinh điển Nikaya, tức là hệ thống kinh điển Pali. Do đó chúng ta thấy có khác, nhưng mà không phải khác gì, chỉ có quan điểm thôi. Trên cái quan điểm thờ Phật lịch sử, còn chúng ta thờ cả Phật lịch sử và tất cả các vị Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết lại trong kinh. Thì Đức Phật A Di Đà là một trong những vị Phật không phải Phật lịch sử của thế gian này. Do đó chúng ta không ngạc nhiên gì khi Nam truyền hoặc là một số chi nhánh của Phật giáo không thờ, là cũng đương nhiên. Tại sao? Do quan điểm mọi người nói là Đức Phật nào có trong lịch sử thì các cái vị đó trong tông phái đó ta thờ, ta tu theo. Còn vị nào không phân trong lịch sử thì các vị đó không thờ. Nhưng mà chúng ta thờ là lý do chúng ta thờ theo kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết, kinh A Di Đà, kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, vân vân, đều đề cập tới Đức Phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc. Do đó chúng ta thờ Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà tại sao Đức Phật A Di Đà lịch sử không có được ghi lại nhưng mà ông ta có ngày lễ vía? Là tại vì khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, có một vị tổ ở Trung Quốc là Tổ Thiền, ngài được dân chúng cho rằng đó là hiện thân của Đức Phật A Di Đà một kiếp, tức là hóa thân của ngài thôi, xuống thế gian này để độ chúng sanh. Nên người ta lấy cái ngày của vị đó thôi, của Trung Hoa. Nên các nước khác không lấy ngày 17 tháng 1 mà chỉ có Việt Nam và Trung Hoa. Kể cả đóng Bắc truyền của Triều Tiên, Nhật Bản cũng không lấy. Vân vân, tại sao lại là như vậy? Tại vì đất nước chúng ta ảnh hưởng trực tiếp nền văn hóa Trung Hoa. Tức là vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên, vào thời của Thục Phán An Nhân Dương, thất thủ ở thời Cổ Lo Thành trong vụ án Trọng Thị Mỹ Châu, thì Diệu Đà đem quân qua đất Việt chúng ta. Lúc đó là chúng ta bị đô hộ cho tới khi Đinh Bộ Lĩnh ở tại ở Hoa Lư á, tôi đưa Hoa Lư. Thì Đinh Bộ Lĩnh mới thống nhất dẹp loạn 12 sứ quân thì đất nước ta mới được độc lập. Thì tính vào thời của Thục Phán An Nhân Dương đến thời của nhà Đinh là 1031 năm đô hộ. Thì tất cả nền văn hóa từ ở phương Bắc sang chúng ta, trong đó có nền văn hóa Phật giáo của phương Bắc, thì chúng ta ảnh hưởng. Nên lấy ngày 17 tháng 11 mà là ngày vía Đức Phật A Di Đà, chứ thực ra ngày đó không phải là vía Đức Phật A Di Đà. Theo kinh của Đức Phật Thích Ca nói lại cũng không có ngày 17 tháng 11. Tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không nói tới ngày tháng, vì lý do Đức Phật A Đà thành đạo vô lượng kiếp về trước, nên không thể tính trong lịch sử mà ngày tháng trong cái niên liễm của chúng ta được. Do đó không quy đổi được. Đức Phật chỉ nói ở thời nào, quá khứ của thời của đức vua nào, thời của vị Phật nào mà thôi, chứ không thể nào nói ngày tháng được. Chúng ta tính ngày tháng là tính theo công nguyên, tức là ngày Đức Chúa Giêsu giáng sinh, thì ngày đó mới là ngày thứ nhất của công nguyên. Mà Đức Phật đản sanh trước đó 624 năm rồi, tức là sau khi Đức Phật đản sanh 624 năm thì mới tới năm công nguyên thứ nhất. Biết thấy không? Mà năm công nguyên thứ nhất tới giờ là 2015 năm, cộng cho 624 năm nữa mới ra được là ngày đản sanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì trước công nguyên 624 năm là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sanh ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Do đó mà Đức Phật Na A Di Đà là một vị Phật được nói trong kinh, chứ không phải là một vị Phật đã sanh ra tại thế gian này và tu hành đắc đạo như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại cho chúng ta biết được ở phương Tây có một thế giới gọi là thế giới cực lạc, cách mười muôn cõi ức Phật, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, và có hai vị thượng thủ Bồ Tát theo Đức Phật A Di Đà giúp ngài để hóa độ vô lượng chúng sanh, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Nên ta thờ thấy trên bàn thờ thờ ba hai vị Đại Bồ Tát và Đức Phật A Di Đà ở chính giữa. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, không, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Pháp Hoa. Một đoạn trong kinh Pháp Hoa có nói là Đức Phật A Di Đà tiền thân lâu xa xuất phát từ dòng dõi vua chúa. Rồi á, là trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói là Đức Phật A Đà là vua mà ngài bỏ hoàng cung, ngài đi xuất gia trở thành vị Pháp Tạng Tỳ Kheo, nên ngài phát 48 lời thệ nguyện. Tại sao ngài lại phát 48 lời thệ nguyện như vậy? Tại vì thấy chúng sanh ở trong tất cả các cõi sống, nhất là cõi chúng ta đang sống là cõi Nam Diêm Phù Đề, tức là Nam Thiện Bộ Châu trong Tứ Đại Thần Châu. Trong kinh nói chúng ta ở đây gọi là ở cõi Sa Bà Ha, mình dịch ra tiếng Việt gọi là Ta Bà, cõi Ta Bà. Ta Bà là nơi chúng ta đang sống, nên có những đoạn thơ nó là Ta Bà khổ, Ta Bà lắm khổ, có nghĩa là nơi chúng ta đang sống là Nam Thiện Bộ Châu, là cõi Ta Bà nè. Còn ai mà đi rong, ta cũng gọi là đi Ta Bà, thấy không? Đi Ta Bà là đi trên mặt đất này nè, đi rong đó. Có ai tu hạnh Ta Bà không? Hạnh Ta Bà tức là hạnh không có nhà ở đó, có nhà không chịu ở, đi không đó, gọi hạnh Ta Bà, thấy không? Đó, nhiều lắm, chùa Hoằng Pháp, rồi sang là chùa Bồ Đề Lăng Nhã, Bồ Đề Lăng Nhã xong á, thì qua chùa Di Lạc, xong, qua chùa Thanh Lương, chùa Lương xong, qua vòng, cả mấy tháng trời đứa con không thấy mặt má đâu, má tu hạnh Ta Bà, là đi vòng, đó, cái cõi Ta Bà này khổ, khổ bởi gì? Ta Bà này khổ bởi cuộc sống này, ăn uống mặc nghỉ, khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Chính Ta Bà này khổ mà Thái tử Siddhartha ta mới xin vua cha đi xuất gia, cuối cùng cha không cho, mới gọi là tự đi khỏi ai đưa tiễn luôn, đi trong vòng đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên, tự đi luôn, đi để giải quyết đau khổ cho chúng sanh. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giải quyết đau khổ chúng sanh bằng cách là ngài tu hành đắc đạo, tìm ra con đường để giải phóng đau khổ của tự thân và tự tâm cho chúng sanh. Tự thân chúng sanh sau khi chết nhập vào trong niết bàn thì thân tỳ lô giá na đó vĩnh viễn còn đau khổ. Tự tâm của chúng sanh giác ngộ, không còn cố chấp nữa thì còn đau khổ, vượt qua được kiết sử và triền cái thì tâm của chúng sanh không còn đau khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài cứu khổ chúng sanh bằng con đường đó, nghĩa là ngài đem giáo pháp ngài rưới vào trong tâm của chúng sanh để chúng sanh hiểu được giáo pháp mà không còn cố chấp trong tâm, buông bỏ những khái niệm từ trong tâm để tiến hóa về mặt tư tưởng, và sự buông bỏ của chúng sanh đó nhập vào trong cảnh giới của tất cả các tầng thiền định để diệt đi những nguyên nhân của đau khổ, đó là kiết sử và triền cái. kiết sử là những pháp trói buộc của tâm, triền cái là những cái che mờ tâm vô minh. Như vậy thì kiết sử là những cái trói buộc tâm mình. Ví dụ tâm mình bị trói buộc là tâm mình luôn luôn lúc nào cũng lo lắng, luôn luôn lúc nào cũng bận lòng, bận tâm hết. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thuyết giáo pháp Ngài để chúng sanh nhận thức được điều đó, mà không còn bận lòng, không còn bận tâm, không còn sầu thương oán giận. Mình khổ trong cuộc sống này, khi mà giáo lý của Phật đi đến thì trong cuộc sống này không đau khổ. Tuy sống mà không đau khổ. Chúng ta khổ bởi già, chúng ta hiểu thực hành giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, già chúng ta vẫn không khổ. Chúng ta khổ bởi bệnh, khi chúng ta hiểu pháp, thực hành pháp, bệnh chúng ta vẫn không khổ. Ngồi trên giường bệnh đau gần chết cũng mỉm miệng cười. Thế gian là vậy mà. Tại sao chúng ta đau? Tại kiếp trước ăn con này con kia cho nó nhiều, con gì cũng ăn, phải không? Nhầm người còn ăn thằng lằn gắn mối, đi con gì mà không ăn. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà, phải không? Con gì mình cũng ăn vô bụng hết trơn á. Nhìn mắt thần điện tử nhìn một cái một thấy trong bụng mình nó xác biết bao nhiêu con đó. Nguyên cái nghĩa địa vị tỵ trong kiểm tra gà vịt là vịt sim lai có sim ta có gà ác gà nồi gà trống gà tre gì đủ hết trơn, phải không? Rồi cá lóc, cá chê, cá khô, cá mực gì đó, quá trời ở bụng mình á. Cái gì thấy chưa? Cho nên ngày hôm nay phải trả quả cách bệnh đau gần chết, mổ xẻ mình cắt ta cho giữ, giờ người ta cắt lại quề. Nên nằm trên giường bệnh mà cười ra nước mắt. Cười hồi xưa chết dữ lắm à. Ôi ơi chết trời, Phật không độ chân á. Con sao con bệnh dữ vậy ha? Con niệm Phật quá trời luôn mà còn bệnh hoài, chết trời Phật không độ. Chết gì mà chết, nhân quả. Cắt người ta, ta cắt lại mổ, người ta ta mổ lại, đâm người ta ta đâm lại quề. Chết gì chết, nín đi, trách gì, ngồi đó tu đi niệm Phật đi, biết rồi, tội ta gây thì bây giờ ta trả, phải không? Chứ bây giờ mà mình thiếu nợ người ta, ta lại đòi, muốn giật người ta, muốn ăn quỵt, phải không? Hiểu phải không? Hiểu gì ngồi cười thôi, đòi nhiêu đòi nhiêu trả bấy nhiêu. Nên bữa trước nó đòi cho mình là lên máu thì cũng trả lên máu. Nó đòi cho mình thoát vị địa điểm cũng thoát, trả thoát vị địa điểm, phải không? Nó đòi cho là sạn thận cũng thoát, cũng là trả cái nợ sạn thận. Nó đòi cho mổ tim thì cũng phải mổ tim, nó đòi mổ mũi cũng phải mổ mũi. Tại vì đó là mình ăn nhiều mà ăn cái đầu gà mà cắn không sao, này mũi nó diêm mà lúc đó la, phải không? Tai mũi họng la. Rồi bệnh tai liệt chân này nọ nè đó, ăn chân gà chân tai rồi ăn lên nó giòn dễ sợ, rút xương ngay rớt nè, ngon quá trời, ai nhà đâu bị liệt tai liệt chân nằm chỗ đó, thấy chưa? Quả báo thấy chưa? Nói mộng tin nha đó, bây giờ tới phải không? Tới duyên tới nè, nhân biết thành quả chứ sao giờ, phải chịu thôi. Nên biết được á mình còn đau khổ, nên pháp Phật tưới vào trong tâm. Trong kinh Trung Bộ á, trong hệ thống kinh điển của Nikaya, Đức Phật dạy bài kinh chiếc bánh mật. Chúng ta chiếc bánh mật là giáo pháp nhà Phật, nó giống như chiếc bánh mật. Chúng ta cầm lên thấy đẹp lắm, nhưng mà tôi ăn vào mới cảm nhận được ngon thế nào, gọi là quả bồ đề đó. Nhầm người tu mà không hưởng được chút quả bồ đề. Quả bồ đề chính là sự an lạc của nội tâm, bằng chúng ta hiểu giáo pháp nhà Phật, bằng riêng diệt và pháp hỷ đi vào trong tâm mình. Nên tâm mình không còn cố chấp nữa, buông nhẹ nhàng thanh thản. Đi giữa cuộc đời này như đi giữa Tây Phương mà thôi. Người nào hiểu được pháp là vậy. Nên Đức Phật không có đau khổ, các vị La Hán không có đau khổ. Nên có ông ngoại đạo đó, nên ông lại ông chất vấn Phật. Ông tính gài kẹt Phật, rồi ông bẻ. Ông là bữa nay á, ông sẽ hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bí, không biết đường trả lời. Để mà ai á mà đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bữa nay phải quy y ông hết. Ông làm giáo chủ một cái mối đạo mà 96 mối đạo tại nước Ấn Độ mà. Là bữa đó là ông sẽ hỏi cho bí hết luôn á. Vì ông hỏi Đức Phật là Ngài dạy cho đệ tử Ngài thế gian này là đau khổ phải không? Đức Phật gật đầu mà. Đức Phật là nói là đúng, thế gian là đau khổ. Như vậy thì Ngài xem cuộc đời này là đầy dẫy đau khổ phải không? Đức Phật là không. Tới Đức Phật không có chỗ nào khổ hết. Tại vì Ngài đã vượt khỏi khổ sao khổ được. Mà tại sao Ngài dạy là đệ tử của Ngài đau khổ? Tại vì với cái chấp của chúng sanh nhìn cuộc đời nó là khổ. Và bản chất của cuộc đời sanh lão bệnh tử chúng sanh còn chấp thì còn khổ. Nên Đức Phật chỉ ra bản chất cuộc đời là sanh là lão bệnh tử, là thành là trụ, là hoại là không, là vô thường, là khổ không, vô ngã nè. Nằm chỗ đó. Nếu ai không còn chấp mà buông khỏi nội tâm mình, không còn kiết sử trong tất cả các pháp thế gian, thì người đó bắt đầu thoát khổ từ từ. Đấy không? Nhẹ nhàng từ từ, giống hệt hết cột hết chối vậy. Rồi đất bằng tung cánh, đầu sau trăm trượng dứt thẩm buông tay, còn gì nữa là khổ đấy. Không, đi giữa thế gian như đi giữa chốn không người, trong đạo Bồ Tát đạo gọi là quẩy gánh vào chợ. Quẩy gánh vào chợ đi ăn nhưng tự tại ha, sợ gì? Còn mình rụt rè sợ chết, sợ buồn, sợ khổ, sợ sầu, sợ thương, sợ quán, sợ giận. Này con Phật không sợ gì. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về rảnh ráng. Khổ trong sáu nẻo ba đàn, sức ra hồn thấy chán trường ai ơi. Ta bà dư lệ còn rơi, trăm năm một kiếp trầu trời đặng không. Trở về nơi bổn lai không, trở về tâm Phật trong trong trong ngoài. Trần gian là của quạnh tài, trần gian là chỗ khóc ngày khóc đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không mật niệm sao tìm không ra. Cô hồn với cô hồn nào niệm Phật đâu tìm ra. Tại sao thành cô hồn? Tại đổi họ. Từ họ gì trong thế gian á, vừa chết đổi qua họ tiếc. Tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc thân, tiếc xe, tiếc cổ. Đổi họ tự nhiên thành cô hồn, đâu nhớ tới Phật, nhớ tới vàng, tiền, nhớ tới con, tới chồng, tới vợ. Yêu quý nào nhất nhớ đó. Chết đi thành cô hồn. Lang thang, tại sao mất hết rồi? Chạy mất hết, mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất chồng, mất xe, mất cổ, mất hết chân. Chạy hất hơ, hất hải ngoài đường, tội dễ sợ. Bây giờ mình tu biết trước rồi, thấy không? Bây giờ tu biết trước rồi. Biết tất cả gì không tồn tại gì mình hết trơn ha. Của trần mượn tạm xài chơi, đến tay trắng trở về trắng tay. Tất cả đều là phương tiện, đều là quán trọ qua đường mà thôi à. Có phải vậy không? Nhà mình đâu phải nhà mình, nhà trọ đó. Trọ mấy chục năm tắt hơi rồi sang tên cho người khác, có phải trả lại nhà người ta không? Phải chi là thuê nhà trả lại chính chủ chưa? Mình không phải chính chủ đâu. Mượn nhà người ta ở tạm đó. Vậy mà vô trong nhà còn phải mơ tưởng cái nhà, còn tiếc cái nhà tạm. Giống như đi Vũng Tàu ở bữa đi về tiếc dễ sợ cái phòng trọ đó. Tiếc dễ sợ khách sạn của người ta, của mình đâu. Vì là của mình. Cái gì là của mình. Dạ thưa thầy, mấy cái chiếc nhẫn với dây chuyền của con đợi khi chết vô hòm thì con nói con dâu con ghẻ nó gỡ lại cho coi. Nào của mình. Tiền bạc để trong túi ghim 7-8 lớp ghim tay. Vô liệm nó thay đồ, nó vuốt qua vuốt lại, nó móc không còn bạc. Nào của mình. Giờ nói nào của mình, nói nghe thử coi. Có nào của mình không? Không có cái gì là của mình cả. Do đó khi thế gian ta tu tập, ta chuẩn bị trước cái tâm lý đó. Ngày mai chết cũng được không sao, không tiếc gì cả. Không đổi họ, dứt pháp không đổi à. Mình họ thích là họ thích, không đổi họ khác mà. Này không phải thích đủ thứ mà là thích Ca Mâu Ni. À, chứ đừng nói họ thích là lấy gì cũng thích à, thích đó bỏ lâu rồi. Bây giờ là mình thích tu à. Là dòng họ thích ca là thích tu á. Không phải vậy. Chứ không phải thích ca là thích hát đâu nha. Trời, có một bữa hổm nghe không? Vậy nào giảng là thích ca, mình thích ca nên lên mình ca miết. Trời, đâu phải là thích ca, là thích Ca Mâu Ni, thích ca là thích hát. Dịch kiểu đó chết rồi. Này học tiếng Phạn chắc cũng dữ dội lắm mà. Thích ca là thích hát. Dịch kiểu này ta cho xuống sớm. Vô trong đội dịch thật chắc là lội từ dòng bảo vệ quá. Nó thích ca là gì? Thích ca nghĩa là thích hát, lên hát miết. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng phương pháp là truyền đạt những cái gì Ngài chứng đắc lại cho thế gian này trực nhận ra, và ta tu tập để không còn vướng bận của hồng trần này nữa. Vẫn đang còn sống nhưng không có gì làm ta vướng bận cả, có gì nhẹ nhàng thanh thản. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Tự tại, kinh Bát Nhã Đức Phật gọi là tự tại, quán tự tại Bồ Tát. Còn mình quán vàng, quán tiền, quán hột xoàn, quán đô la. Còn chư Phật chư Bồ Tát là quán tự tại. Tự tại là trước cảnh trần không mình đông, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tâm đoạn cảnh trần ơi, có cái gì đâu mà buồn mà khổ. Vô chửi hả, giống hịch như người ta hát vậy thôi à. Nghe chửi giống như nghe hát, nó chọt câu nào vô cũng không có nhầm gì hết trơn á. Mình là kim cang định rồi, sắt đá rồi, đụng vô kim cang chết nghe con. Bữa trước là bột bùng, bữa nay kim cang rồi. Đụng vô bình thường, tỉnh bơ bình thường, không lạ gì cả, nhẹ nhàng đó. Bắt đầu tu người ta luyện đạo là chỗ này nè. Đạo biết không? Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày dạy khi trên thế gian này, hãy uống Phật Pháp vào trong tâm mình để hưởng quả Bồ Đề trong tâm. Trước cảnh già không khổ gì già, trước cảnh bệnh khổ gì, trước cảnh chết không khổ gì chết. Trước cảnh sanh tức là sự sống này, của ngủ ấm này vẫn không khổ gì trong cái ngủ ấm này quý vị. Thấy đó là an vui, đó là niềm hạnh phúc khi ta trút khỏi tâm tư mình tất cả những buồn rầu, oán giận sầu lo của thế gian. Thế mà nó còn gian nữa trách nó làm chi? Phải không? Phải thế nó không gian, còn trách nó thế mà nó gian, nó lừa lọc, nó tràn qua tràn lại dữ lắm thôi. Thế gian mà lị, do đó không có buồn gì chứ, không có gì ai nói nói à. Giờ tám tu rồi ai nói nói à. Ai làm gì làm, đi Bồ Đề Lan Nhã niệm Phật vậy thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Không nhẹ dễ sợ luôn ha. Rồi còn gặp con chồng lên máu, gặp dâu ứa gan rồi ha. Rồi này nè, không đi vô chùa nổi đâu, không có gì. Mà không về Tây Phương nổi đâu, ráng dữ lắm tới Tây Ninh rồi hết cỡ. Ráng lắm mà lên tới đó, không có đi xa nổi đâu. Nên do đó bắt đầu người ta tu tập theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy giáo lý đó rồi mà ngài còn thuyết bài kinh A Di Đà thêm chi nữa? Không có gì, tại vì không ai có thể trên đời này mà có khả năng lãnh hội giáo pháp Đức Phật Thích Ca liền mà tu tập đắc đạo liền, thể nhập niết bàn liền trong kiếp này. Nhất là sau khi Đức Phật nhập diệt độ thì Phật pháp sẽ giảm dần dần dần xuống từ thời chánh pháp tới là thượng pháp tới mạt pháp, thì càng ngày càng xa Phật, nên càng ngày càng ít chứng đạo Bồ Đề trong kiếp này để có thể thảnh thà, thảnh thơi, ung dung tự tại được. Do đó vì lòng từ bi nhìn thấy thấu suốt tương lai, có nghĩa là quá khứ hiện tại vị lai, ngài có tam minh mà, thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, ngài thấy được chúng sanh trong tương lai vậy. Nên ngài nhìn trong tam giới mới thấy được một cảnh mà có thể phù hợp chúng sanh cõi ta bà này, đó là cảnh Tây Phương. Cảnh Tây này là hướng Tây. Hướng Tây đây á, Đức Phật đang nói hướng của giả định. Hướng Đông là Đông Độ của chúng ta, là hướng khổ đau. Hướng Tây là hướng giải thoát. Cái hướng này là hướng của giả định, chứ không phải là hướng này của hướng của vật chất. Đông Tây Nam Bắc. Có nhiều người nói là bây giờ á, cái thấu kính Hubble của Mỹ nhìn lên cái một không thấy Tây Phương nằm đâu chứ. Thấy Tây Phương cũng không phải là Tây Phương rồi. Tây Phương mà mình nhìn thấy được cũng sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không, vậy sanh gì đó làm chi? Ở đây chỗ sướng. Cái gì mà trong ống kính mình nhìn thấy đó, nó là thể vật chất. Vật chất thì thành trụ hoại không, phải không? Dời từ ở ta bà này thành trụ hoại không, đi đến cảnh thành trụ hoại không, dời làm chi? Ở đây chỗ sướng, đúng không? Dời qua đó làm chi, sanh đó làm chi? Ở đây cảnh giới Tây Phương là một cảnh giới Đức Phật lập quốc độ, nên mắt thường không thể nhìn thấy. Không phải mắt mình không nhìn thấy là không có đâu. À, quý vị, thế gian này tồn tại không phải tồn tại trong mắt con người, mà tồn tại trong chân lý của vạn pháp, chứ không phải tồn tại trong mắt con người. Mọi người mình do cố chấp cứ cái gì trong mắt người mình nó tồn tại, không có trong mắt người mình không tồn tại. Mà ăn mắt mình đâu có gì, hồi mới sanh ra màu xanh nước biển, tới từ từ còn đá còn nước mây thịt nó che nè. Con mắt mình nhìn nè, diễn thị, cận thị, loạn thị nè, nhìn nè, nhỏ quá nhìn thấy vi trùng, nhìn thấy không? Một inch vuông á, trên bề mặt cái mặt của mình nè, 32 triệu vi trùng đó, nhìn không thấy nên ta hung thật đó quý vị. 32 triệu vi trùng trong inch vuông, inch vuông lạnh lớn hơn 1 cm vuông nè, 32 triệu con đó. Bữa nào đi qua viện bách tơ chụp một cái điếm coi đâu quý vị, vậy mà ngồi hung đựng thế gian mình đâu có nhìn thấy, nên mắt mình không nhìn thấy, nên truyền nhiễm mình đâu biết đâu, nên truyền nhiễm mình đâu biết. Và cái to lớn quá cũng không nhìn thấy, cả bầu trời có nhìn thấy bầu trời không? Mình nhìn thấy khả năng ngắm nhìn của con mắt mình nó vuông góc 60 độ thôi, còn ngoài đó ra ta không nhìn thấy được. Do đó cái hạn chế của con người mình thế gian không phải tồn tại ở trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng, trong thân, trong ý của mình đâu, mà thế gian tồn tại tất cả các thể. Mà mình cứ ngỡ là thế gian nào thấy được rồi sờ được thì cái đó mới tồn tại, nghĩ vậy mình non lắm. Đâu phải thế giới này tồn tại trong mắt con người. Con người mình là một chúng sanh rất nhỏ ở trong thế giới này thôi. Còn nhiều thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Còn cư dân trên cõi trời, còn các cõi của chư thần, chư vị Bồ Tát, vân vân, nhiều cõi lắm. Nên cảnh giới đó ta không nhìn thấy được. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy giáo pháp của Đức Phật càng ngày càng suy tàn, suy yếu đi. Gọi là thời mạt pháp, quý vị là kinh diệt tận ra, quý vị thấy điều này, càng ngày càng suy yếu, nó gọi là thời mạt pháp. Nên chúng sanh không thể nào có thể áp dụng giáo pháp Đức Phật Thích Ca trong kiếp này mà có thể chứng đắc được Niết Bàn. Dĩ nhiên không chứng đắc được Niết Bàn có thể vào những quả vị thánh, nhưng mà nhầm khi cũng không vào quả vị thánh nổi nữa. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển về vật chất, tinh thần, thế giới tâm linh càng ngày càng lu mờ. Người ta ăn uống bằng vật chất, trị bệnh bằng vật chất, nhưng người ta không để ý tới phần tâm linh của mình. Mà phần tâm linh của con người á, là tâm của người nó quyết định tất cả các pháp. Đức Phật nói ông phẩm song yếu, ông kinh pháp cú, ý dẫn đầu các pháp. Như vậy mà ta không để ý tới cái tâm của mình, ta để ý tới cái tướng thôi. Bắt đầu các nhà sản xuất đi ra siêu thị, quá trời, quá trời, quá đất luôn. Nhìn cái một mà mình chóng mặt luôn mà, đồ đạc quá trời, thấy ham luôn. Không? Đem chiếc xe mà thảy đồ lên hồi chiếc xe nó lăn bánh không nổi luôn. Mua đồ quá trời quá đất. Nhưng mà đồ đóng về nhà cũng buồn. Ông chồng có vợ bé, có con rơi. Ông hết thương mình, con mình nó quậy, cháu mình nó quậy, mình nó càng ngày càng già càng xấu, phải không? Rồi nó càng ngày càng bệnh, đi bệnh viện hoài, uống thuốc muốn no luôn. Đó, quý vị thấy khổ chưa? Khổ gì? Khổ tâm. Thấy không? Tướng mình có đầy đủ, giờ tới khổ tâm, lấy gì giải quyết giờ? Thế gian thua, bắt đầu qua chống đồng 126 đồ, chúng ta giải trí, gặp hòa bình chúng ta giải trí, thức khuya về lên máu gần chết giải trí gì? Bệnh lên máu đi ngoài coi để giải trí, coi cũng vui vui vỗ tay chút xíu, về khuya nó lên máu thêm nữa. Mới giải quyết được cái gì đâu. Bây giờ chơi điện tử cho nó giải trí mà. Chơi hồi nó dính vô điện tử luôn, hết biết đường ra luôn. Có nhiều người chơi điện tử hết biết ba má mình là ai luôn. Đứng lên ông thầy vô nhà nó ngơ ngơ đây nè, không có chào, không hỏi, chứ cầm cái máy điện tử quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt, nó ngơ ngơ, nó hết biết ông thầy là ông nào luôn. Nói gì thấy không? Giải trí đó. Giải trí hay rối trí? Nếu mình chơi hơi hơi nó giải trí thiệt, nhưng mà chơi nhiều quá trở thành ghiền, trở thành rối trí. Thì thấy không? Đó, nên cái gì có mặt phải mặt trái của nó hết. Do đó mà chúng ta càng ngày chúng ta càng cái đời sống tâm linh của mình á không được dung dáng cho nó. Nên đời sống tâm linh càng ngày con người ta dễ giận, dễ hờn, dễ tham, dễ sân, nổi giận, dễ phản bội, dễ ghen, dễ ghét, dễ hận, dễ thù. Và là chỗ ta không dung đắp cái đời sống của tâm linh. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đem giáo pháp ngài rải ban khắp cõi ta bà này. Và ngài biết thời mạt pháp, từ từ giáo pháp của nhà Phật sẽ càng ngày người ta ít hiểu hơn và người ta áp dụng ít hơn, vân vân. Do đó mà trong cái đời sống tu tập nó không thể thể nhập Niết Bàn trong kiếp này. Nên ngài thuyết bài kinh A Di Đà. Nơi Tây, thế giới Tây Phương Cực Lạc có một thế giới Đức Phật A Đà làm giáo chủ. Nếu chúng ta không thể thể nhập Niết Bàn trong kiếp này bằng các pháp thiền định của nhà Phật chân truyền như ngày xưa, thì mình hãy phát tâm niệm Phật đi, niệm Phật A Di Đà, cầu nguyện giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ cho mình, kim cương hộ thể cho mình, để chúng ta tu tập rèn luyện nhờ vào sự gia trì của bên ngoài Đức Phật, nhờ sự quyết tâm của mình, nhờ vào pháp Phật chúng ta thọ thọ trì, có thể chuyển hóa được một số cái phiền não căn bản để tâm đi đến thanh tịnh. Tâm thanh tịnh với tâm đắc đạo khác nhau. chúng ta có thể thanh tịnh, là thanh tịnh phù hợp cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này tại thế gian này. Tại vì đời sống không đệ tuổi, nó phải tới chết thôi, tới chết nó phải chết. Do đó Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn thần thức ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về đó tu tiếp. Cảnh đó là một trường tu, cảnh đó là nơi mà chúng ta tu tập tốt nhất ở trong pháp giới, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn chỗ này có chỗ tu chỗ không? Vô Bồ Đề Lăng Nhã là tu, còn đi ra ngoài quán nhậu hết tu. Vô Bồ Đề Lăng Nhã là tu, đi ra ngoài gặp số đề hết tu. Đi vô Bồ Đề Lăng Nhã là tu, đi ra coi là chương trình ca nhạc hết tu. Do đó mà cảnh giới chúng ta đang ở, có lúc tu có lúc không, một bước đi hai bước quỳ trở lại. Nhằm khi tu tinh tấn lên dữ lắm, lỡ lỡ con nó chọt gì câu giận lên cái tuột luốc xuống lại, mới bay lên là đà mới 5-6 thước té cà bịch xuống lúng đất chứ. Cứ bay vậy hoài, té hoài kiểu đó. Bây giờ còn sống bay té không sao, nhưng lỡ chết, vừa chết bay lên cái á, nhớ tới ông chồng hay gì á, ông gạt mình hay gì cái một ha, nó té xuống nó lúng xuống tới địa ngục vậy. Phải không? Tâm sân đọa địa ngục, lúc đó tâm ác mình nổi lên này. Do đó mình phải luyện trước nha, đang sống trên thế gian phải luyện cái tâm mình trước, phải thủ trước à. Thủ gì á thì chúng ta cũng phải để lại thế gian này thôi, vàng bạc của báo, nhưng thủ tâm tu là nó chắc ăn hết rồi. Phải tâm tu đi cảnh giới ngon lành không à, còn không có tu đi tuốt dưới, còn có tu bay lên, còn không tu cũng chọt suốt, nhảy cái đùng cái chìm ngắm. Không có tu giận hờn sân si. Do đó mà Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của tịnh độ. Người nào muốn về tịnh độ á thì ta biết tới cái cội nguồn từ xưa, tại sao Đức Phật thiết tịnh độ đó, rồi ta phát tâm ta tu tập. Nên vào chiều hôm nay có chút thời gian ta trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là cội nguồn tịnh độ tâm. Mình hiểu không tu à, chứ không sợ chứ á, ngoài hổng gần kể hoài mà kể nữa. Ví dụ chú ngoài Phú Quốc kể mỗi năm lần kể nữa, tại vì ổng muốn kể, ổng di chúc cho con á, ổng là con mai mốt lại gặp thầy Chí Huệ kể, ổng đi giảng kể cho. Hồi khoảng 40 tuổi ông phát tâm tu niệm Phật, thờ Phật A Di Đà, tới ngày lần chuỗi niệm Phật. Nói chung ngài cũng có 6 thời lại Phật niệm Phật chứ không có nhiều, 6 thời đó, thời cỡ 2 tiếng gì đó, lên ngoài niệm Phật lại Phật, ăn chay trường, có tiền bạc con cái cho nhiều đi cúng dường bố thí hết, đầu không đội nón, chân đi chân không, phát tâm tập, mặc có 2-3 bộ đồ à, có áo chàng làm tài sản vậy thôi. Tu cũng vẫn lao động bình thường tu cái gì, mấy mươi năm, 3 mấy năm sau, 7 mấy tuổi nói trước ngày chết. Bữa đó ngày 14 tháng 10 kỳ rồi đó, ông lao ông chết ngày đó đó. Mấy con đâu tin, ông đâu bị bệnh gì đâu, tối ngày ông niệm Phật không, bệnh vô nổi, không bị bệnh gì chứ, người ta lên máu, ông không lên máu nữa. Tối ngày niệm Phật ăn chay à, rau ông chồng ăn chứ à. Vậy đó quý vị, không bị bệnh gì chứ, bệnh vô nổi, tấn công vô nổi, vô như giặc đã chứ. Niệm Phật tối ngày vô đâu nổi. Còn mình tại vì có lúc niệm lúc không, lúc coi phim khóc tích tác rồi mà nhảy vô. À, lúc bàn số đề rồi đó mà nó nhảy vô. Hồi hôm nằm bao thấy bùm bùm bay vô nhà. Phải không? Hỏi bùm bùm bà hay bùm bùm con. Phải không? Hay là bùm bùm vừa vừa. Không? Bấm bấm nhỏ thì là 19, bấm bấm lớn á chút á là 59, còn bấm bấm bà là 99. Lúc đó nó nhiễm sâu rồi, làm sao còn tu. Nên chú có bỏ hết những cái gì ô nhiễm thế gian này. Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là bông súng đó. Bông súng là bông gì? Là bông ở bụng hút bùn lên đậy cho nghe, bông súng đó. Còn không ô nhiễm thì nhà Phật, Đức Phật dụ cho đó là bông sen. Cái gì không ô nhiễm là không sen à? Không ô nhiễm là sao? Là ông mê, ông khoái, ông thích, là không ô nhiễm đó. Mỗi lần mình coi phim dữ lắm, lúc này tu tập đi, chiếu phim ra coi sao thấy nó chán, dễ sợ luôn cái đó mà hết nhiễm phim đó. Hết nhiễm không hay. Có nhiều người ta ghiền đề, sáng sớm gặp nằm bao gì cũng bàn đề chứ nghe, mà bây giờ sao nghe bàn số đề chán dễ sợ luôn. Hết nhiễm đề đó, bắt đầu bông sen từ từ rồi đó. Đâu có gì, ta kêu dẫn đi hát karaoke không, tụng kinh, ta đâu chịu hát karaoke. Kêu đi chơi, bắt đắc dĩ có con nước ngoài về đi cho nó vui, để trong lòng không khoái. Hết nhiễm mà mình còn khoái gì, còn mê gì là nhiễm ở đó. Nhưng mà tại vì mình thấy ta bà này không có gì để ta mê nữa, nên giờ còn mê tu mà. Do đó hết nhiễm mà bông sen bắt đầu quá xanh đó, từ từ đó. Sen đó, sen thiệt rồi đó nha. Còn bây giờ nói sen ngồi trên tòa sen rồi á, dữ lắm à, nhưng mà mai mốt á gặp cái gì cũng mê hết trơn á. Giống hệt như chú ở dưới à, U Minh, ổng có cái am, ổng tu, ổng xây cái bông sen lên cao gần thước cả tám tới cả bự nè, ổng ngồi chấm tụng kinh nó trên bàn thờ Phật trên đó. Trời trời, sao tụng kinh nó trên cái bông sen dữ vậy? Ổng là mình tu tịnh độ, thầy ơi mai mốt á mình chết đi, Đức Phật A Di Đà phóng tòa sen xuống rước, nếu mà mình không tập ngồi lên mai mốt rước lưỡi chinh cái tòa sen té chết sao. Nên á là phải tập ngồi lên tòa sen, ngồi trước cho nó vững á, mà giống như chạy xe vậy đó, mình phải lái trước, mình tập trước, mai mốt Đức Phật A Đà phóng tòa sen xuống, mình lên tòa sen rước cảnh giới Tây Phương. Nếu mà ông ngồi trước kiểu đó, mai mốt lỡ nghiêng cái của gió bão nó nghiêng cái té sao, phải không? Do đó mình phải ngồi trên tòa sen. Nam mô Phật. Sen này là sen lòng chứ không phải sen tướng. Sen lòng là sao? Trong lòng mình cái hồi xưa cái gì cũng mê chứ nha, mê đề, mê phim, mê số, mê danh, mê lợi, mê tình cá độ, đầy đủ cái gì, nói chung cái gì mình cũng nhảy vô tứ đổ tường tường nào cũng dính à, hút thuốc, cà phê, uống rượu, xì ke, ma tí, nhảy đầm gì cũng dính hết trơn. Cái thú vui nào thế gian dính hết. Mê thú vui của thế gian là nhiễm, là không phải bông sen. Chư Phật và chư Bồ Tát bất nhiễm nên không còn phiền não, mình nhiễm còn phiền não nên tất cả chư Phật Bồ Tát đều tọa trên tòa sen. Có gì thấy không? Là sự bất nhiễm của ta bà, thú vui của ta bà này vui với chúng sanh thôi. Chư Phật Bồ Tát thấy đó là giả tạm phù du, các ngài khước từ, các ngài từ chối. Như tới Tỷ Sĩ Đạt Ta đó, ngài sanh ra làm con vua nhưng mà ngài có hưởng gì của ông hoàng đâu. Hả, là tối ngày ngài mặc cả ưu tư với cái sanh lão bệnh tử của thế gian, với đời sống của nhân sinh, ngài đâu có phải là đi vào trong thú vui cuộc đời. Ngài là thái tử cái gì mà không có, hô linh cái gì không có, ngài có hưởng đâu. Tại vì ngài bông sen mới bước ra, ngài mới sanh là ngài đã bước lên bông sen rồi, nên ngài đâu có hưởng. Còn mình mới sanh ra đâu có bông sen đâu bước, mình toàn là bước lên bông bụp được không hả? Bước lên bông hồng gai đâm gần chết. Sể mình sể mẩy à, cái đấy giờ cái gì mình cũng mê, gì mình cũng khoái chân đó. Nên là chú là khước từ, hút thuốc bỏ thuốc, nhậu bỏ nhậu, mê phim bẫy mê bỏ mê phim, ghiền đề bỏ số đề luôn. Có gì tu gì bắt đầu bông sen quá xanh, thai sen quá xanh đó, sen chứ gì nữa. Mà chính cái ta từ bỏ đó nó không làm ta phiền não nữa. Thường là phiền não bởi thứ đó đó, những cái ham muốn của mình. Trong kinh á, pháp cứu Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Và ở kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật nói nguyên nhân đau khổ là do ái dục mà sanh á, tức là thương mến mê muội à, mà ra muốn giữ nó, chấp cố thủ nó, mà đâu biết nó trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, như thị quán. Nghe thấy không? Tất cả nó là phù du thôi, thường hàng ngày quán sát vậy đi. Mà nó thật là phù du đó, chứ không phải là không thật đâu. Mình sống ngày nay thấy nó vậy đó, chứ ngày mai có biết đâu còn không nữa. Để đôi dép dưới chân giường đó, sáng dậy, thức dậy có mang vô được không nữa. Nghe thấy không? Nhằm khi đi tuốt luốc là sao? Bên quận 8 nè, chú đó còn mạnh khù, mới ba mấy tuổi thôi, nhậu về để cây quạt nè, quạt hai chân mà rút cái cây lên nữa không cho quay, quạt chỗ một tới sáng cứng đơ đi luôn. Thấy chưa? Nên mai mốt để quạt quay giùm cái, để cho quạt nè bán đêm nè, nhậu xỉn nữa đâu biết đâu, nó tấp đi liên tục nè. ở đâu lạnh quá đó, đông máu từ từ từ từ mà chỉnh đâu nhúc nhích nổi, chết luôn. Mới hôm qua vậy đó, nói cười cười, ngày nay còn đâu, hôm nay ngọn đất, ngày mai ta đưa lên trên cao, lên bàn thờ. Có biết được ngày mai không? Không biết được không? Thủ tu cho chắc ăn, phải không? Mê bại trần gian, thấy cũng vui đó, nhưng cái vui trong thế vui rồi khổ. Cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, tu rồi hết khổ cũng hết vui. Cái vui thế đâu cần nữa đâu, mà giờ ta vui niết bàn khác nghe. Vui niết bàn là vui của sự tứ thiền định. Đó. Ly dục sanh ly lạc, định sanh ly lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh. Ta vui trong cái buông bỏ trong tâm, không còn bị vướng mắc. Còn cái vui trong thế là vui gì? Vui để thỏa mãn dục vọng. Cái này nó khác nhau. Ông Phạm, ông Thánh, hai ông xa nhau dữ lắm. Trong thế gian này mình vui á, là vui gì? Vui thỏa mãn dục vọng, tức là thỏa mãn ham muốn của mình. Mình thích tiền, ta cho tiền mình vui. Thích vàng, ta cho vàng mình vui. Thích áo mới, ta mặc áo mới vui. Thích xe, ta cho xe vui. Những cái vui của ông Thánh là thấy vui của sự không dính mắc, buông ra được thì vui. Hồi nào giờ á, ông chồng đi đâu lo dữ lắm, lo chồng dữ lắm. Tới giờ ông đi đâu đâu kệ, ông đi khỏi lo, khỏi gắn chip điện tử, khỏi thê thắng tử, cho nó mệt chứ. Thấy không? Thân mình lo không xong nữa, còn lo cho thân người khác. Mình cũng sanh lão bệnh tử, ôm thêm cái sanh lão bệnh tử. Chồng cũng vẫn qua là duyên nợ, gặp nhau thôi, chứ mắc gì phải gắn chip điện tử. Ông đi đâu thức 2-3 giờ đêm. Nói nhỏ nhỏ. Mày có ông chồng đi ra Hà Nội ngoài ngoài đi họp mãi à. Dám bay từ ở trong này đi ra canh trước cửa khách sạn mà ngồi ở ngoài trước núp núp như mà bà già ăn mài vậy đó. Canh sáng đêm luôn á, ngồi canh sáng đêm coi ổng có dẫn ai vô khách sạn không, có gì không, thấy nó khổ chưa. Bay từ trong này ra mà đói bụng không có gì để ăn mà dám canh các khách sạn, ổng ngồi tới sáng đêm luôn, tới ngồi tới sáng luôn, thức sáng đêm trắng đêm không có gì ăn trong bụng mà canh, mặc áo lạnh ngồi dưới cột đèn là canh ông chồng từ khách sạn ra, có gì vậy mà nói thương chồng. Thực ra mình thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn cái bản ngã của mình thôi, cái sở hữu của mình. Cưới ông chồng rồi, ông đó là của tôi đó, không ai dám rớ, không ai dám đụng hết trơn, cái câu của tôi đó. Đã, quý vị thấy không? Nó khủng khiếp không? Cái đó gọi là dính mắc, là kiết sử đó. Ôm vô, buông được. Bây giờ hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Còn duyên người ta tới, hết duyên người ta đi thôi à. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Đức Phật thuyết trong kinh Hoa Nghiêm, có duyên thì ổng tới với mình, hết duyên ổng cứ ra đi thôi. Sống nhau tôn trọng nhau, vui vẻ bình thường, mình buông được rồi đó. Buông được gì? Buông được trong khái niệm đó. Chứ không phải buông là thôi chồng, là không phải. Buông là trong khái niệm chúng ta. Ổng đi đâu đi, ổng về đâu thì về, chuyện đó ổng lớn, ổng ý thức rồi. Ổng không thương mình giàu cho mình đi tới mà nội mình canh nói ngoại đi nữa thì ổng cũng không thương là không thương à, đúng không? Hết duyên rồi, hết nợ rồi, khỏi thương gì nữa. Do đó biết vậy đâu có gì, nên cuộc đời là vậy đó. Nên biết vậy mình đi tu, đi chùa tu để mình có sự xả bỏ trong đó. Sự diễn ly, Đức Phật dạy đó là gọi là diễn ly pháp. Sống trong pháp mà pháp không còn làm cho chúng ta dao động nữa, gọi là diễn ly pháp. Trời, người tu hành diễn ly nó nhẹ nhàng, dễ sợ luôn. Diễn ly đi vào thiền định dễ ợt cả. Diễn ly là đi vào nhất tâm bất loạn dễ ợt cả. Diễn ly tức là tất cả các pháp trần không còn làm tâm ta rung động, nó dao động nữa. Không phải trái tim mình sỏi đá, nhưng mình hiểu được bản chất của nó, nên chúng ta không buồn vui hờn giận với nó. Đầy lòng từ bi thương yêu cái thảm cảnh của chúng sanh thôi, chứ chúng ta không có vui buồn hờn giận nó để làm gì. Ghen để làm gì, ghét để làm gì, hận để làm gì, đánh ta làm gì, giết ta để làm gì, cuối cùng mang tội tôi làm gì đâu. Không có gì. Và được cái gì không? Có thỏa mãn được gì đâu. Vẫn không thỏa mãn, chết đi rồi. Chính cái tâm thù hận ghét ghen đó trở thành ngục tù đó. Đó là cảnh giới của địa ngục đó. Nên mỗi người tạo ra địa ngục của riêng của mình. Địa ngục là có thật. Đối với nghiệp chúng ta gây tạo ác, nhưng mà không phải cái địa ngục của mình nhốt ta vô được, mà mỗi người đều tạo ra cảnh giới của địa ngục riêng. Nên đối với người khác địa ngục không có, đối với mình địa ngục có. Tại vì địa ngục chính là hành động tạo tác của mình ác để tạo ra, nên nó có đối với mình. Nhân quả mà sao chạy đường nào được, chứ không có cái địa ngục chung. Nhưng mỗi khi tâm ta sám hối, tâm ta quy y, tâm bảo hướng về Phật Pháp Tăng, ta tu hành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, bài số 1 kinh Trung Bộ, 6 pháp niệm, thì lúc đó địa ngục hoàng không. Tại tâm ác, hành động ác, nói ác mới có địa ngục. Không có lấy gì đầu địa ngục ra có, nên địa ngục trở thành không. Chừng nào còn ác còn địa ngục, hết ác hết địa ngục, nên tu tập thiện thôi là địa ngục cũng đã mất xóa sổ rồi. Như vậy thì chú tu tập vậy có gì biết trước ngày chết luôn. Chú nói là 12 giờ trưa chết. Ông sẵn sẵn sáng ăn sáng bình thường, không có gì dấu hiệu chứ. Vậy mà 11 giờ lên mặc áo vô lên lại Phật, gõ chuông lại chuông lại, lại khoan thai nhẹ nhàng khỏi điếm, lại nhiêu mắt công cứ trên lại xuống thưa tâm gửi về Đức Phật, lại tam mật tương ưng, gọi là thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Ai mà tu tịnh độ tam mật tương ưng cũng đắc đạo như thường. Thân khẩu ý thanh tịnh, ý quán tưởng Phật, thân trang nghiêm ngồi hoặc lại Phật, miệng niệm Phật, tam mật tương ưng, thân khẩu ý thanh tịnh. 11 giờ trưa niệm, niệm dài dài tới đồng hồ lại Phật, tới đồng hồ gõ ben ben 12 tiếng. Ông lại cái cuối cùng vừa lại xuống cái, lại luôn trong tư thế lại cúi đầu xuống đi luôn cái một. Vì thấy ai nè, ai giảng sanh cái kiểu cũng lạ lạ không. Hồi đó mình nghe mấy nhà thiền á, vị thiền sư á, đứng tịch, nằm tịch, ngồi tịch, chưa ai thấy, quỳ lại tịch luôn. Hồi xưa thầy ôm chúng con sư huynh dắt về tụng kinh chú Lăng Nghiêm, tụng tới phần lại Phật ngoài sau á, Đại Thế Chí Quan Âm ngoài sau á, ổng lại xuống cái một, ổng nín khe. Bắt đầu mấy thầy xung quanh thấy ổng nín khe không nhúc nhích, tính động tịch luôn rồi. Ổng lại xuống, bắt đầu á kinh nhanh đi lại, chắc mong là ông này tiêu rồi, chắc làm sao mà lại xuống đi luôn. Ai nhà đâu bợ, ổng lên giật mình thức dậy, ổng ngủ luôn, buồn ngủ quá, ổng lại cái dính luôn. Ổng buồn ngủ chắc ban đêm thích coi phim nó gì không biết, mà ổng ngủ cái dính luôn, nằm luôn ở dưới tay này lại xuống luôn, dính luôn nó không nhúc nhích miếng nào chứ. Ổng ngủ ngon lành luôn, tính đâu tịch luôn rồi chứ, tính đâu thế, tịch này được ghi vào trong sử sách nha, ai nhà đâu ngủ. Còn có ông tiểu, ổng mập lắm, ổng ngủ dữ lắm, nói chung là ổng không mê gì, ổng mê ngủ không à. Dạy cho ổng khổ chết luôn, dạy ổng hồi mình giải thích ổng hồi nước miếng nó chảy tùm lum. Mà ổng tu rồi 3 tuổi đó nha. Đi kinh hành á, đi kinh hành vòng vòng cốc cốc ben ben, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đi kinh hành vòng vòng vòng, hồi quay lại mấy tuổi tiểu đâu vậy. Nhìn qua thấy ông ôm cái cột ngủ, ôm cái cột đó, ông ôm luôn cái cột ngủ. Nói chung nít mà, ban đêm thức 3 rồi rưỡi 4 giờ tụng kinh chịu đâu có nổi. Bởi vì vô chùa tu gì khỏe lắm, tu sướng lắm. Mấy cô đi vô chùa đi xuất gia tu sướng lắm. 3 rưỡi thức dậy tụng kinh, phải không? 8 giờ tụng kinh, 10 rưỡi tụng kinh, 12 giờ chỉ tịnh, tới 1 rưỡi 2 giờ tụng kinh, 3 rưỡi mong sơn thiết thực, rồi 7 giờ tụng kinh, 9 giờ chỉ tịnh, ngồi thiền. Rồi chưa nói tới chấp tác nha, cưa củi làm củi nha. Nhưng chùa nào khá khá chút ha, là nhà ga rồi còn đỡ, mình chụm củi, đi kiếm củi, ta cho nhà rồi đó, ta chảy củi ra, đi kiếm củi, cưa củi, vác gạo, nấu cơm, chấp tác, lao chùa, dân dân khỏe lắm, tập thể dục mà mạnh lắm, không? Ăn ngon lắm, chao với tương đầy đủ, không thiếu, muốn nào. Chao tương, nước tương, me di đều đầy đủ hết, sướng lắm, đi xuất gia, sướng lắm. 3 bữa mà không chạy dài nữa thôi. Thầy gửi vô 2 người chùa tu rồi 3 bữa chạy về. Chứ không phải tu á, tính đâu á là ngon lành á, tính đâu á là cắt mái tóc xanh cái là đắp y áo vô cái ngon á, 3 bữa chạy tét. Thức sao nổi thức ở nhà mình mà ngủ cái tới 11 giờ, ăn mở tủ lạnh ra ăn, vô chùa ăn lơ lơ bơ là bị khẻ. Đâu phải sư tỷ sư huynh sư tỷ khẽ cho quẹo cái tay, tới giờ ăn đâu có muốn bóc, bóc ăn giờ nào ăn đâu có lận trong túi mà cứ ăn dài dài kiểu này ở vô ăn chay sốc ruột chịu nổi, thức khuya chịu nổi, ba bữa tiêu thấy không. Vậy mà chùa mình được 28 người tụ lại cho một chàng pháo tay. Nói vậy thôi chứ đừng sợ, tùy duyên, mình thích gì mình chịu được hết trơn à. Tại vì người ta thích vậy đó, ta thích cái cảnh á, thiền môn thanh tịnh trang nghiêm, tụng kinh niệm Phật, hành thiền huynh đệ có nhau, cơm hẩm tương dưa vậy đó. Con từ giả quê nhà, áo dướng bụi đường xa, từ gửi thân cát bụi rưng rức những chiều tà, nhẹ nhàng thanh thản à. Phải không quý thầy quý cô? Tại ta thích sống vậy, ta mới sống mới nổi. Còn mình thích karaoke vô chùa toàn tụng kinh không sao chịu nổi à. Do đó mình thích cái gì thì người ta có thể làm được đó. Nên là chú giảng sanh luôn Phật đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thấy là cõi ta bà này vào thời mạt pháp ta khó tu lắm, nên ngài mới giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để về đó tu, chứ không phải tu niệm Phật cái giảng sanh thành Phật được đâu. Về đó tu tiếp. Còn không tu tiếp ở đó thì chúng ta đi trong những nẻo sanh tử luân hồi hiểm nạn dữ lắm. Đi đi có một mình à, con đường nào cũng đơn độc hết á, con đường sanh tử luân hồi cũng đơn độc mà đường tu cũng đơn độc, có một mình à, không đi với ai được đâu. Con thương cách mấy đi nữa tới chết nó cũng ở lại, nó lấy vàng mình ra đi mang nghiệp đi theo, mình đi mang nghiệp đi theo, con nó bỏ mình nó ở lại nó lấy vàng, lấy nhà lấy cửa lấy xe vậy thôi. Chồng có thương cỡ nào thương, có hứa cỡ nào hứa đi nữa quý vị, cuối cùng đưa ra tới mồ quay lại, đi có một mình, con đường đơn độc cô đơn. Như vậy á, hai con đường, một á là con đường sanh tử luân hồi cô đơn mà người ta ép mình phải đi, hai là con đường tu cô đơn mình tự nguyện mình đi. Chọn con đường nào? Chọn đường ta ép hay tự nguyện? Tự nguyện vui hơn. Mình tự nguyện mình thanh thản nhẹ nhàng, còn đợi nó ép nghe rồi ngồi nằm trong bệnh viện dễ gãy úp cái lòng oxy, con cháu mấy chục luôn xung quanh phải không, vui biết mấy, ra đi con mình buồn biết mấy. Quý vị thấy chưa, là nó ép mình ra đi, tử thần nó ép, ép mình phải tắt hơi là phải tắt hơi thôi. Tử thần tới giờ rồi, điểm danh vô sổ bộ rồi, làm sao chạy khỏi phải không. Do đó thủ trước tu, tu đơn độc cho chắc ăn, mai mốt ra đi trong đơn độc mà mình không đơn độc. Tại sao? Tại tâm mình đâu có nhu cầu đâu mà đơn độc. Đơn độc là sao? Cô đơn là sao? Là tại vì tâm ta có nhu cầu chia sẻ, nhu cầu nhiều người mà không đáp ứng được, ta cảm thấy cô đơn. Tôi hỏi tâm tôi sao? Lặng lẽ tôi hỏi gì sao thế giới đông người tôi bỗng thấy cô đơn? Là tại vì á, cái tâm mình muốn có bạn, có bè, có người thương, người yêu, có bà con dòng họ, thấy con mình buồn dữ lắm. Nhưng mà giờ người tu ta hiểu được rồi, tùy duyên à, ai có duyên đến hết duyên đi à, mình đi đơn độc mình thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn sống tĩnh lặng trong sự đơn độc đó, hạnh diễn ly các pháp. Ai có duyên tới mình cũng vui vẻ, đồng ấm đón tiếp bình thường. Ai hết duyên ra đi cũng bình thường, không sao cả. Đến và đi là những chuỗi sanh tử luân hồi. Trước đây bao nhiêu người đến với mình và họ đã ra đi, bây giờ bao nhiêu người đến mình và họ sắp ra đi, sẽ ra đi, bị ra đi, và cuối cùng chúng ta sẽ ra đi. Đúng chưa? Nên từ xưa đến nay bà con dòng họ anh chị em mình bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu người cuối cùng cũng có gặp nhau đâu. Mấy người còn duyên gặp lại hết duyên, cũng mỗi kẻ một phương trời mỗi nẻo mà thôi. Nên chúng ta chọn con đường đơn độc, con đường mình sớm chiều tĩnh lặng mà tu tập. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài giới thiệu cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà, là vì chúng sanh ở cõi ta bà này không thể khó lòng mà nhập niết bàn ở trong kiếp này lắm. Do đó cảnh giới Tây Phương là một cảnh giới dừng chân, có thể nói là thù thắng đối với tất cả chúng sanh nào muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đơn giản lắm, chỉ cần mình phát tâm tu tập muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên tu tịnh độ có hai phần, một phần á, là chúng ta ở tại thế gian này nhờ pháp của nhà Phật mà để chuyển hóa tất cả phiền não của nội tâm mình. Phần thứ hai là nhờ phước báo công đức tu hành hồi hướng với tâm nguyện của mình thì Đức Phật A Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Người mà giảng sanh từ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là người khước từ, lìa bỏ diễn ly cảnh giới Ta Bà, không còn bị chối buộc. Do đó dùng câu niệm Phật để rời bỏ diễn ly, chuẩn bị tâm trước. Ngày mai mất hết cũng không sao, liền cũng không sao. Do đó người ta tu, ta luyện được cái tâm đó. Mà chính cái tâm đó là tâm nhất tâm bất loạn đó, tức là cái tâm mà không có móng tâm đối với tất cả các hoàn cảnh xung quanh nữa. Tại vì thủ trước, biết trước rồi, nên có nhà, có cửa, có vàng, có bạc, cho con, cho cái, thủ trước hết. Dầu cho chúng ta giữ đi nữa cũng có gì chú, không sao cả, không còn bận lòng, bận tâm gì cả. Mà mình đã sống chỉ trách nhiệm đối với thế gian mà thôi, đầy lòng thương yêu và trách nhiệm, chứ không còn bận lòng, không còn khổ với nó nữa. Đến với đi là chuyện bình thường, tùy duyên à. Đức Phật dạy rồi, tùy duyên đó, không sao cả. Nên lúc đó ta phát tâm, ta tu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn phát tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì ta quán sát cảnh giới Ta Bà đi. Ở lại được không? Ở lại có vui không? Ở lại có giữ được không? Mình thấy ở lại không giữ được thân này, không giữ được của cải, không giữ được chồng con. Mình không bỏ người ta ra đi, cuối cùng ta cũng bỏ mình ra đi. Bởi vì bữa hổm đi đám cũng quận 8 nữa, hai vợ chồng, ông chồng 94, bà vợ đâu khoảng 90 vậy đó, chẳng nhớ nhớ chẳng đó thôi à. Ồ, như vậy mà bà vợ chết, ông chồng ông khóc, quý vị ơi, ông đập vô hòm rầm rầm: bà ơi, sao bà chết bà bỏ tôi, bà hứa với tôi rồi á là chúng ta sống tới răng long đầu bạc 90 tuổi mà còn chưa chịu. Mình thấy á, mình thấy cũng thương, tại vì người ta nặng tình nặng nghĩa sâu nặng quá. Có gì cưới rồi 20 mà giờ tới 90 là nhiêu năm, 70 năm ở bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, tình nghĩa sâu nặng, gọi là tình sâu nghĩa nặng, khó rứt ra lắm. Có gì nên ta chết, một người chết còn mọi người ở lại, người ở lại đau lắm, buồn lắm, thảm lắm, không phải chuyện chơi đâu. Nhìn mặt biết thảm rồi, người ta thảm cái mặt cũng khác. À, nên mình thấy mình cũng thương, không biết sao giúp, lưỡng lợi khuyên vân vân, mà nghiệt con cái không lắng tai, khuyên không đâu nghe, không lắng tai, nói lớn lên vậy mà nó hả không, không nghe không được, bởi cũng khổ. Thấy già khó tu rồi chỗ đó đó, bây giờ muốn nói pháp cho nghe lắng tai sao nghe, ở gì cũng khó nữa. Nó sáng sớm mù sương quá, là chưa tới chợ đòi mua tương, người nói con cháu ai em thương, nó chết quá vậy thấy không. Nên cũng khó lòng nghe hiểu giáo pháp nhà Phật nữa. Bây giờ tu mà còn trẻ nghe được là tụng kinh được, lại Phật được, tu đi quý vị, mai mốt không có kịp đâu, nó chở chân cho kịp đò chiều đó, thấy không. Tu đi cho được ít nhiều công phu, sớm chiều trì chí lo tu, trong lòng có Phật ngục tù bỏ qua. Tu á theo đạo Thích Ca là nhất, sớm với chiều ra sức rèn trao, Ta Bà vàng lẫn với thao, tu trong một kiếp lọc thao lấy vàng. Tu thì không có phàn nàn cảnh thế, tu thì không có lắm kế nhiều môn, Ta Bà tiền cắt tiền xu, tu sao cho được ngao du tháng ngày, Ta Bà là chúng của tài, tu sao tu mãi tu hoài mới tu. Tu á là phải công phu sớm tối, sáng với chiều sám hối tự tâm, ngày qua tháng lại âm thầm, suy cùng xét tận diệu thâm Phật đài. Tu phải thanh bai tâm thể, tu đừng khó dễ với người, trần gian ta phải tươi cười, luôn luôn như đó hoa tươi mới thành. Nguyện gì cõi bất sanh bất diệt, nơi Ta Bà nữ kiệt nam nhi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì nó cũng nên. Nhẹ nhàng thanh thản bắt đầu cầu nguyện giảng sanh thế giới Đức Phật A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con niệm cái danh hiệu của ngài, xin ngài á gia hộ cho con sống được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Câu niệm Phật niệm như này của Ngài, xin Ngài giúp cho con được tiêu tan phiền não tại thế gian này, sẵn sàng tha thứ, khoan dung và độ lượng cho tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình từ loài vô tình, sống trên cạn nước không, tất cả loài trong tam giới. Con niệm với danh hiệu của Ngài, xin Ngài cho con diệt đi tất cả mầm móng tội lỗi trong tâm con, tội con tự gây tạo, bảo người khác gây tạo, tì hỉ khác người khác gây tạo. Hôm nay con đồng sinh sám hối tội từ xưa, giật sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ, hôm nay cầu xin Ngài gia hộ con được thành tâm sám hối, dạ nguyện đem phước báo công đức tu hành được và dùng Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, sau khi xả báo thân này xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nói chung mình không có dám nguyện nhiều, nguyện hơi hơi vậy thôi à, ngày nào mình cũng nguyện hơi hơi vậy đó, mình tu mà ai nói gì làm, mà sớm chiều ló liền đau, sớm chiều á là chúng ta hiểu giáo của Phật phân, sớm hôm lo tĩnh lặng hồn thần, nếu bằng không thì mấy dần lần u ám, đời càng khổ thì bụi phong riêu bám, cõi ta bà này tha quán biết bao, cuộc trần như giấc chim bao, sống cho một kiếp từ gió ào qua khe, xuân qua rồi đến mùa hè, không tu theo Phật sợ e tai nạn. Khổ cho lắm thì ta càng tĩnh lặng, cõi ta bà là chẳng đau thương, trở về nơi chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật mới là đường vãng sanh. Bắt đầu ta niệm nha, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, hay là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, nói chung nhưng niệm tác ý quá giải phiền não để tâm được tĩnh lặng theo yêu cầu ở trong kinh, tâm mình được tĩnh lặng gọi là chuyển hóa nội tâm, từ tán loạn tâm, từ động loạn tâm đi sang nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm về chỗ là định, bất loạn là thiền. Mà tâm mình giờ không thiền không định, vì niệm Phật tác ý cho tâm được thiền định vắng lặng của nội tâm, tịch tịnh vắng lặng nội tâm. Dùng câu niệm Phật, tham niệm Phật cho hết tham, sân niệm Phật cho hết sân, giận niệm Phật cho hết giận, ghen niệm Phật cho hết ghen. Chồng có vợ bé ghen quá, hít hơi dài niệm giùm cái đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con ghen quá, Phật ơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, độ con hết ghen, để diễn hóa nội tâm, để chi cho tâm được vắng lặng, tĩnh lặng, à, quý vị. Niệm hồi hết nè, không sao đâu, niệm đi Phật độ, à, quý vị ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dầu ta không bạc không tiền, nhưng lòng đã hết não phiền ngày đêm. Trong thân không có bạc không tiền, nhưng trong lòng cũng hết não phiền ngày đêm luôn. Nhẹ nhàng thanh thản, hít hơi niệm Phật đó, cái gì chứ không phải niệm Phật để ghi vô đường câu hai câu nữa, mười sau hai chục sau có cô Phật tử lấy 108 học trời ngày, con niệm tới 3000 sau thầy hỏi niệm sao, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 3000 sau, trời ơi niệm dối không à, niệm sâu với Phật chi, niệm Phật có béo nó chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh, muốn được dứt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Cái đó là thầy Quế Duyên tụng không? Ta đi dọc dọc đường á, là mấy cửa chùa, mấy ông ăn xin á, ông bắt. À, ông bắt hay bài mấy bài sám đó đó. Nghe cũng hay. À, kệ kinh học nói chỗ thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Bắt đầu à, ông xin hay bắt chỗ đó mình nghe thấy cũng hay. Như vậy á, tiểu đào ta niệm Phật tác ý tiêu trừ phiền não, chuyển hóa phiền não ở trong tâm mình, niệm Phật để diễn ly tất cả các pháp mình dính mắc ở thế gian này. Dính tới chồng niệm từ từ cho diễn ly đi, diễn ly các pháp dính mắc, chứ không phải chúng ta niệm để xa chồng là không phải. Diễn ly các pháp dính mắc nghĩa là trong lòng mình còn buồn vui khổ với ông chồng á, ổng làm gì chúng ta khổ dữ lắm, không làm gì cũng khổ nữa, ta không tối ngày cũng khổ mà ta làm gì cũng khổ, nói chung là khổ, làm gì cũng không chịu chứ á. Niệm Phật định dính mắc với gia đình chồng con vợ con nữa, ở bên ngoài không vướng còn vướng chỗ đó đó, tại sao nặng tình nặng nghĩa quá cánh vướng dữ lắm, ai chọc không giận, chồng con chọc giận đó, tin không? Nên niệm Phật nghĩ tất cả là chúng sanh, có duyên đến mình chúng sanh gần nhất thôi, mình sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng. Ta niệm vậy tâm được phẳng lặng, từ từ tâm được phẳng lặng, Đức Phật phóng quang gia hộ, chúng ta mở ra cái tuệ quang, có được cái linh cảm. Và một số người biết trước được cái ngày chúng ta ra đi. Nên niệm Phật là một pháp tu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta mượn câu niệm Phật là một pháp tu, làm phương tiện để đi qua sông. Thường thường ta đi qua sông, nhiều đồ đạc quá nhảy sông chìm, mượn cái xuồng thảy lên đi qua tỉnh bơ, không sao, câu niệm Phật rồi. Do đó chúng ta niệm Phật tác ý quá giải phiền não, niệm Phật tác ý buông bỏ các pháp vướng mắc ở tại thế gian này, niệm Phật cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn theo lời hứa của Ngài khi làm pháp tạng tỳ kheo với 48 lời đại nguyện. Cái đó là cái gốc, cái cội nguồn là nằm ở chỗ đó, chứ không phải là niệm Phật vài tiếng Đức Phật cước. Không tu gì chứ, ban hộ niệm lại niệm 2-3-8 tiếng hồ, vỗ tay giảng sanh, không có đâu. Cái người phải tu, phải luyện đạo, niệm Phật diễn ly phiền não, diễn ly pháp, cầu giảng sanh. Hàng ngày phước báo công đức tăng trưởng, làm lành làm phước bố thí, tính nguyện hạnh đầy đủ, ở đó trong tâm mình phước báo tròn đầy, công đức tròn đầy. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cao hơn cảnh giới cõi trời, bây giờ cảnh giới trời xanh không nổi nữa đâu, về Tây Phương, đúng không? Nhưng ban hộ niệm chỉ giúp cho chúng ta, những người nào không tu tập đó, giúp cho chúng ta gieo duyên lành với Phật Pháp. Còn người nào niệm Phật mà chưa có khả năng giảng sanh, còn tán loạn tâm thần, ban hộ niệm sẽ giúp cho chúng ta gom tâm về, nhớ tỉnh tu lại, nhờ phước báo của đại chúng mười phương chư Phật gia hộ cầu nguyện thêm. Lúc đó ta nhiếp tâm, ta tự thân để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì ban hộ niệm lúc đó sẽ giúp đỡ ta điều đó. Chứ không phải ban hộ niệm có giá trị là làm tất cả mọi người không tu cũng giảng sanh được, là đó là ý niệm đó là không đúng với tinh thần của nhà Phật. Ban hộ niệm rất tốt, rất đóng vai trò quan trọng, nhưng mà chỉ hộ sức lực cho chúng ta, nhắc nhở phước báo đại chúng hồi hướng thì được. Còn người mà không tu tập gì hết, dầu cho ban hộ niệm hộ cỡ nào đi nữa cũng được chút duyên lành với Phật Pháp mà thôi. Một kiền liên cứu mẹ còn chưa về được Tây Phương, mới về cõi trời nữa, còn ban hộ niệm mình cũng tu cũng còn vừa vừa thôi, đâu có nhiều lắm đâu, phải không? Nên cứu cũng không nổi đâu. Như vậy nhưng mà cũng gieo duyên lành Phật Pháp cũng đỡ, chứ khi chết nghe câu niệm Phật kiếp sau là tay là không có bị bệnh tay giữa, tay trong, tay ngoài. Trước khi chết niệm Phật câu không bị là răng súng răng rụng hô hôi miệng đâu, quả báo giọng trong trẻo rồi vân vân, quả báo hết á. Trên đời này không có gì không quả báo, chứ niệm Phật câu còn nguyên đó đó, qua chuyến sau quả báo, nhìn ta một lần qua chuyến sau quả báo, mặt mình hiền dữ lắm. Nó không có gì, nên nó mình nhịn nhục người ta, từ bi thương yêu nhịn nhục người ta, qua kiếp sau quả báo nếu được thành người. Cái người bây giờ quý vị cần tu tập ha, có bố thí, có cúng dường bố thí, có niệm Phật, có ăn chay, có trì chinh, có phóng sanh, phải không? Qua kiếp sau một cái nha, sanh ra, nói nhanh để đừng nhớ, sanh ra cái nhà của đại gia, vừa giàu vừa đẹp, vừa thông minh vừa trí tuệ, vừa có căn tu, nó không có gì, quả báo chưa. Cái miệng nó đẹp dễ sợ luôn, giọng hát hay dễ sợ luôn. Còn có tướng mình nhìn cái một là ta ái mộ liền. Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình cũng được mười mấy tướng ở trong đó. Do đó mà mình cố gắng ta tu tập, hiểu được vậy rồi là chân ngài vía Đức Phật A Đà, chúng ta nguyện với Đức Phật A Đà cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Về nhà bắt đầu lên thời khóa biểu tu nha, mấy giờ ngồi niệm Phật tu tập. Ngoài cái giờ đó ra, chúng ta lần chuỗi tu tập nhịn nhục người đời, bỏ tất cả phước báo công đức trì đi rồi diễn ly buông bỏ tất cả, thì chúng ta sẽ thành tựu trong pháp niệm Phật mà thôi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức